Chàng rể siêu cấp, chương 2282, Xâm La địa ngục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ma khí mạnh như thế, chẳng lẽ ngươi thật sự muốn gia nhập ma đạo sao? Ngươi là quân cờ quan trọng nhất của Lục Vô Thần ta lúc này. Ngươi không thể thành ma. Chịu đựng đi. Lục Vô Thần vừa mới nói xong, gia tăng sức mạnh trong tay, điên cuồng hỗ trợ Hàn Tam Thiên, ý đồ giúp anh áp chế máu của ma long trong cơ thể. Chỉ là Lục Vô Thần sao lại biết được, lúc này máu ở trong cơ thể Hàn Tam Thiên, trải qua thời gian ngắn ngủi đấu tranh và chèn ép lẫn nhau, đã bắt đầu chậm rãi dung hợp. Mặc dù máu của ma long vô cùng độc, âm tà như ma, nhưng máu của thần trong cơ thể Hàn Tam Thiên đã dung hợp với độc. Bản thân đã không còn tinh khiết. Ở một loại nào đó trình độ mà nói, bọn họ cực kỳ giống nhau. Mà trong chỗ dung hợp này, ý thức của Hàn Tam Thiên cũng bắt đầu từ một vùng tăm tối đi về phía ánh sáng. Anh đi tới một nơi trời đất tràn đầy là máu. Mặc kệ là bầu trời vẫn là đất đai, lại dù là sông núi hay là non sông, nơi này đều là một thế giới máu. Nhân loại vô tri, cả gan làm loạn, dám nuốt máu của ta, ăn máu ma của ta. Ta muốn người dùng mạng mình để trả giá. Khi Hàn Tam Thiên xuất hiện, trên bầu trời, trong núi, thậm chí là trong nước chợt có một âm thanh vang lên từ bốn phương tám hướng truyền đến. Thanh âm trầm thấp, ở trong thế giới có hơi tà đạo này, lộ ra sự quỷ dị. Người chính là ma đầu ma long kia. Hàn Tam Thiên nhìn khắp bốn phía, nhạt nhẽo nói, ta là ai, người có tư cách để biết sao? Thanh âm khinh thường, giận dữ nói, khóe miệng Hàn Tam Thiên khẽ nhếch, lạnh lùng cười nói, bại tướng dưới tay, cũng dám cuồng vọng trước mặt tao như vậy, mày cho rằng mày không nói, tao cũng không biết mày là ai, thời điểm mày có thực thể, tao còn không sợ mày, chỉ là một mảnh linh hồn còn lại. Mày cho rằng tao sẽ sợ? Tên cuồng vọng, một tiếng giận dữ mắng. Hồn của ma long hiển nhiên bị chọc giận, thanh âm mạnh mẽ hét lên, nếu không phải ta bị xiềng xích của kiềm chế áp chế ít nhất 5 phần thực lực của ta, ta sẽ thua người sao? Thua là thua, nào có nhiều có như vậy, tao còn có thể nói. Nếu như không phải hôm nay tao không ăn sáng, ảnh hưởng đến sức mạnh của tao, tao còn có thể giải quyết mày trong vòng một phút nữa. Hàn Tam Thiên không hề thèm quan tâm, mắng y nguyên lại. Mặc dù Hàn Tam Thiên có thể cực kỳ ẩn nhẫn, nhưng đó vì phần lớn đều là tính cách anh khiêm tốn, không muốn khoa trướng. Nhưng chuyện này không có nghĩa là anh sẽ không phản kích. Ngược lại, phản kích của anh thường thường bởi vì đủ ẩn nhẫn mà cực kỳ có tác dụng. Có điều, Hàn Tam Thiên cũng phải thừa nhận, thời điểm nghe thấy lời nói của ma long, nội tâm của anh xác thực vô cùng chấn động. Lấy một đòn cuối cùng của anh và Lục Như Tâm, nhất là trước đó ma long còn chịu sự tấn công luận phiễn của mấy trăm nghìn người, lại không đánh nổi ma long có 5 thành sức mạnh. Nếu như nó ở thời kỳ toàn thịnh, sẽ mạnh bao nhiêu nữa? Nghĩ đến cũng thấy đúng. Nếu không có bản lĩnh, cần gì phải khiến cho chân thần dùng máu thịt của mình đến phong ấn hắn chứ? Phải biết chân thần rất mạnh, nhưng nỗ lực bỏ ra đại giới như thế cũng không thể diệt trừ được nó, mà chỉ là phong ấn nó. Cũng biết được nó cũng không phải nói dối. Đồ sau bọ không biết gì ngươi. Hồn của ma long khó thở, nhưng ngược lại nó đột nhiên hừ lạnh một tiếng. Không người nào có thể thắng được ma long ta. Cho dù người vô sỉ đánh lén ta, ta đã nói rồi, sự nỗ lực của ngươi sẽ trả bằng mạng của mình. Đến đây đi, cảm thụ cái gọi là lời gọi của cái chết. Địa ngục Xâm La, nó vừa mới nói xong, toàn bộ thế giới tràn ngập màu máu đột nhiên vặn vẹo, xoay tròn, lại ở trong nháy mắt biến thành không gian màu đen. Mà Hàn Tam Thiên ở giữa chỉ cảm thấy xung quanh có vô số quỷ khóc sói gáo. Các loại oan hồn đều hiện trước mắt. Quỷ khóc, sói hú, một cảnh thế thảm, nghiêm nghị hiển hách, như là bước vào địa ngục. Hàn Tam Thiên cau mày, chỉ cảm thấy màng nhĩ bị hét mà đau nhức. Trong lúc nhất thời tâm phiền ý loạn, buồn phiền không thôi, cộng thêm những oan hồn hung tàn kia thỉnh thoảng đột nhiên hiển hiện, Sau đó dương nanh múa vuốt nhào về phía Hàn Tam Thiên, khiến cho Hàn Tam Thiên nhất định phải ứng phó. Tâm loạn thêm cơ thể mệt mỏi. Theo thời gian trôi qua, Hàn Tam Thiên càng thêm mỏi mệt, cũng càng táo bạo. Loại tức giận đó cũng không bị tình cảnh rắc rối kia hoàn toàn khống chế. Hàn Tam Thiên liều mạng dung một tay cản lại sự tấn công những oan hồn kia. Một cái tay khó chịu che lỗ tại, ý đồ không muốn nghe những tiếng gào thê thảm kia nữa. Lúc này mới chỉ bắt đầu. Trong bóng tối, một tiếng cười âm hiểm truyền đến. Ngay sau đó, thân thể của Hàn Tam Thiên đột nhiên hiện ra một dây xích, trực tiếp trói Hàn Tam Thiên lại, mặc cho anh dùng lực như thế nào. Thân thể vẫn không hề nhúc nhích. Đang lúc vội vã, càng thê thảm hơn là tiếng kêu thảm chói tai. Toàn bộ hư không đen ngòm cũng bắt đầu lấy Hàn Tam Thiên làm trung tâm, như là vòng xoáy xoay chậm chậm. Hàn Tam Thiên cảm giác sức mạnh bên trong thân thể mình theo vòng xoáy xoay tròn bắt đầu không ngừng phóng thích ra bên ngoài. Theo vòng xoáy xoay tròn càng ngày càng mãnh liệt, sức mạnh của Hàn Tam Thiên cũng xói mòn càng lúc càng nhanh. Càng lúc càng nhanh, cứ như vậy là muốn mình bị hút chết. Hàn Tam Thiên nhíu mày, trong lòng giật mình nói, lấy đạo của ngươi, còn thân thể kia nữa. Đồ sâu kiến, ngày đó ngươi hút máu rồng của ta, đoạt lấy hồn của ta như thế nào? Hôm nay, ta liền muốn ngươi nếm thử tư vị này. Nợ máu phải trả bằng máu. Đi chết đi. Giảm, toàn bộ vòng xoáy đột nhiên điên cuồng xoay tròn. Mà thân thể Hàn Tam Thiên cũng đột nhiên run lên. Ngay sau đó toàn bộ thế giới và Hàn Tam Thiên hóa thành một điểm sáng, ngược lại biến mất không thấy đâu nữa. Toàn bộ không gian là một vùng tăm tối. Cách chương.